La bàn vận mệnh, chương 658, Càn Nguyên Sơn, góc truyện audio.com, tiểu nê thu kêu thảm một tiếng, không cần, đáng tiếc hắn kêu thảm thiết trực tiếp bị người ta không nhìn, ai bảo tiểu gia hỏa này dám dùng huyễn tâm gian đạo thuật đối với Thủy Thấm Lan. Nếu không phải tiểu nê thu là thiên tính trẻ con, chỉ là có chút bướng bỉnh mà nói, hơn nữa lại niệm tiểu gia hỏa này mới gia nhập không hiểu quy củ, nếu không tiểu nê thu chỉ sợ sẽ càng thêm vô cùng thê thảm. Dương Thiên Vấn vẫn là một người rất giảng đạo lý, cũng không quá mức chỉ trích tiểu nê thu, cho nên giao cho tiểu bạch chậm rãi dạy dỗ. Tiểu bạch theo Dương Thiên Vấn nhiều năm như vậy, tác phong của Dương Thiên Vấn học không đến 10 thành, cũng đã học 7-8 thành, thu phục cũng dạy dỗ một tiểu thí hài nhi còn không dễ dàng. Dương Thiên Vấn ở trong tháp tiếp tục sáng tạo cùng dung hợp long cân, thời gian nắm rất chặt, chậm rãi tích hít thành nhiều. Đương nhiên, sáng tạo dung hợp long cân không cần bao nhiêu thời gian, chỉ là đây là một hạng công trình trường kỳ mà thôi. Thời gian còn lại, Dương Thiên Vấn tự nhiên là bồi Thủy Thấm Lan, hảo hảo an ủi Thủy Thấm Lan một chút, tùy tiện ăn no nàng. Trong núi một ngày, trên đời đã ngàn năm, Dương Thiên Vấn ở trong bảo tháp ngốc hơn 1000 năm, lúc này mới lóe ra ở ngoài bảo tháp. Ông chủ, ngươi ra rồi. Bạo viên hô, chúng ta hẳn là sắp đến rồi thế nào, mấy ngày nay có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không? Dương Thiên Vấn thuận miệng hỏi, thật ra cũng không lo lắng. Ồ, không có gì, chỉ có một chút gia hỏa không có mắt chẳng qua đã bị ta liệu lý rồi, bạo viên cười cười nói. Ba người các ngươi đi vào ngốc mấy ngày, Dương Thiên Vấn nói xong, liền đem bạo viên, Dương Vệ cùng La Nguyên Càn thu vào trong thời không bảo tháp, lúc xuyên qua truyền tống quang môn, người càng ít càng tốt. Dương Thiên Vấn tiếp nhận quyền khống chế phi hành pháp khí, cái phương hướng lái đi này không thay đổi. Ba ngày sau, Dương Thiên Vấn đã ở trong một tòa thành thị náo nhiệt, Dương Thiên Vấn cũng không lập tức thông qua truyền tống quang môn đi hướng địa phương mình muốn đi, mà là ở lại tại trong cái thành thị này, ở đại khái một tuần. Thiên khung đại lục đối với Dương Thiên Vấn mà nói, là một cái địa phương xa lạ, đến một địa phương mới, tự nhiên phải làm cho mình hòa vào trong đó, nếu không sẽ phi thường bắt mắt, cái này đối với một chuyến đi Càn Nguyên lĩnh phi thường bất lợi. Một tuần sau, Dương Thiên Vấn đã hoàn toàn dung nhập địa phương xa lạ này, trở thành một người địa phương của thiên khung đại lục, lúc này mới kết thúc cuộc sống bình tĩnh, thông qua truyền tống quang môn sau vài lần truyền tống, đi tới Càn Nguyên lĩnh. Dương Thiên Vấn lại tốn một tuần, ở lại Càn Nguyên lĩnh, một lần này không phải dung nhập trong đó, mà là tìm hiểu tin tức. Vô luận chuyện gì tính chắc rồi sau đó động mới là tác phong của Dương Thiên Vấn. Lại là một tuần trôi qua, Dương Thiên Vấn cuối cùng là tìm hiểu được tin tức muốn. Càn Nguyên lĩnh hiện tại thế lực lớn nhất chính là Thiên Kiếm Sơn Trang, hơn nữa thực lực Thiên Kiếm Sơn Trang theo Dương Thiên Vấn nắm giữ tin tức phỏng đoán, sợ là so với Động Huyền Tông còn mạnh hơn lớn hơn một chút, hơn nữa Thiên Kiếm Sơn Trang là thế lực phát triển kiểu gia tộc so với hình thức tông môn càng thêm có lực ngưng tụ. Chẳng qua, giống Thiên Kiếm Sơn Trang thế lực như vậy, nội đấu cũng là tương đối lợi hại, cái này ở Càn Nguyên lĩnh cũng là bí mật gần như công khai, ai cũng biết nhưng là ai cũng làm bộ như không biết. Dương Thiên Vấn hỏi thăm. Góc truyện audio.com, những cái này, tuy nhìn qua không có tác dụng gì, nhưng hiểu biết nhiều một chút, ở trên một ít phán đoán chủ quy sẽ càng thêm chuẩn xác một ít. Tùng Nhi Sơn, phía đông lĩnh thành, địa phương 116.800 dặm, nói đến nó tất nhiên là một cái dãy núi loại nhỏ chiếm diện tích mấy vạn dặm vuông, cái này từng là trung tâm thế lực Càn Nguyên lĩnh, so với chỗ sơn môn hiện tại của Thiên Kiếm Sơn Trang giống nhau. Nhưng ruộng bể nương dâu, Càn Nguyên Tông từng huy hoàng nhất thời, nay đã tan thành mây khói. Dương Thiên Vấn ẩn giấu hành tung, tốn mấy ngày thời gian mới chạy tới người này, dọc theo đường đi là cười rác mã tới, ở trong thần giới hiện nay, thần nhân có chút thân phận là tuyệt đối sẽ không cười rác mã đi đường, cho nên, hành vi của Dương Thiên Vấn phi thường không bắt mắt, hơn nữa lượng dân cư thần giới lưu động phi thường khổng lồ, cho dù là địa đầu xà nơi này, Thiên Kiếm Sơn Trang muốn tra cũng không tra được. Dương Thiên Vấn thả ra La Nguyên Càn, chỉ vào xa xa dãy núi liên miên kia nói. Phía trước Càn Nguyên Sơn. La Nguyên Càn xa xa nhìn vườn nhà quen thuộc ngày xưa, không khỏi rơi lệ đầy mặt. Nam Nhi có lệ dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ đau lòng. La Nguyên Càn quỳ rạp xuống đất hướng tới phương hướng Càn Nguyên Sơn nặng nề dập đầu ba cái, trong lòng ngầm hạ quyết định nói. Liệt tổ liệt tông ở trên, Tôn Nhi không ra gì tất sẽ vì Càn Nguyên Tông ta đòi lại một món nợ máu này, dựng lại uy danh Càn Nguyên Tông. Dương Thiên Vấn yên lặng nhìn tất cả cái này, không phát biểu gì ngăn cản hoặc vẻ bất mãn, bất động thanh sắc nhìn tất cả cái này, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía La Nguyên Càn cũng dịu dàng hơn một ít, trong mắt nhiều hơn vài phần khen ngợi cùng vẻ đồng ý. Dương Thiên Vấn tự hỏi nên hay không đem La Nguyên Càn giữ lại thiên khung đại lục làm một hồi địa hạ đàng. Có lẽ đây là một cái chủ ý không tồi, bởi vì Càn Nguyên lĩnh đối với La Nguyên Càn mà nói phi thường quen thuộc. Nơi này là quê nhà sinh hắn nuôi hắn, không ai so với La Nguyên Càn càng thích hợp ở nơi này làm địa hạ đảng của Thiên Vòng. La Nguyên Càn đứng dậy, giới thiệu với Dương Thiên Vấn. Cái linh mạch Càn Nguyên Sơn này xem ra là bị Thiên Kiếm Sơn Trang hủy diệt rồi, chẳng qua, bọn họ cho dù đã hủy diệt linh mạch lật hết toàn bộ Càn Nguyên Sơn cũng vô dụng. Không có pháp môn đặc thù của Càn Nguyên Tông ta, là căn bản không có khả năng tìm được nơi giấu bảo vật của Càn Nguyên Tông. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói, cái Càn Nguyên Sơn này cũng không nhỏ, từ nơi này đi vào. Nói xong, sử dụng ra huyền quang thuật, bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN huyền quang thuật đem Càn Nguyên Sơn xa xa kéo gần lại một chút, làm cho Dương Thiên Vấn nhìn xem càng thêm chi tiết. Huyền quang kính lướt qua một cái đỉnh núi lại một cái đỉnh núi, thẳng đến La Nguyên Càn đột nhiên hô. Ngừng, cảnh sắc huyền quang kính chuyển hóa ngừng lại, đây là một chỗ đỉnh núi nhìn qua phi thường cổ xưa, không cao cũng không thấp. So với ngọn núi cao ngất trong mây, loại chỉ phong này tồn tại có lẽ càng thêm già nua. Giữa sườn núi có một cổ động bình thường, huyền quang kính của Dương Thiên Vấn phản ánh ra tình cảnh trong hang, 10 phần hỗn độn, xem ra là bị người tìm tòi không chỉ một lần gây ra. Càn Nguyên Tông bị diệt đến nay cũng có chút năm tháng, xem ra Thiên Kiếm Sơn Trang đem toàn bộ Càn Nguyên Sơn đều lật một cái đáy hướng lên trời, nhưng thực tế hiệu quả lại là kém đến cực điểm, bằng không cũng không thể một người. Góc truyện audio.com cũng không lưu lại, linh mạch phạm vi mấy vạn dặm của Càn Nguyên Sơn bị hủy hết, cái này ở Dương Thiên Vấn xem ra là một chuyện phi thường ngu xuẩn, cho dù là rời non lấp biển, cũng phải cố kỵ một chút linh mạch tồn tại, rời núi có thể tốt nhất có thể tính cả linh mạch cùng nhau rời. Đương nhiên, cái này phải phí sức lực lớn hơn, cho dù không có bản lãnh này, cũng tuyệt đối không thể hủy diệt cái linh mạch này. Hủy linh mạch chính là một loại ô nhục cùng thương tổn đối với thiên địa tự nhiên, món nợ này là bị thiên đạo nhớ, phàm là người tham dự việc này, sợ là sẽ nghiệp chướng quấn thân, cả đời hắn cũng không thể có thành tựu lớn. Chuyện này xui xẻo nhất không gì hơn những nghe đệ tử mệnh lệnh Thiên Kiếm Sơn Trang kia, bọn họ làm hạ hành động phạm trời kỵ như vậy, thật ra chẳng khác nào ngốc nghếch đem vận mệnh tiền đồ của mình cùng nhau chôn vùi. Dương Thiên Vấn thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa, người tham dự việc này không biết có bao nhiêu đâu. Trong đó tinh anh cao thủ Thiên Kiếm Sơn Trang lại chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Không biết có thần vương hoặc thần hoàng nhúng tay trong đó hay không? Nếu có mà nói, vậy càng thêm phấn khích, thật muốn nhìn xem tên thần vương cùng thần hoàng nào đó lúc bị kẹt ở bên bờ đột phá, cơ hội đột phá kia lại bị nghiệp chướng vô cùng ngăn chặn, bộ dáng dậm chân đấm ngực ảo não hối hận kia. Dương Thiên Vấn đột nhiên dâng lên một trận minh ngộ, thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo. Chưa tới lúc thiên cơ huyền diệu khó dò, nhân quả tuần hoàn không thôi. Một cỗ khí mát mẻ từ đầu thấu đến lòng bàn chân, Dương Thiên Vấn không khỏi cảm giác được một trận thần thanh khí sảng. Đạo hạnh của Dương Thiên Vấn lại tăng lên một đoạn, cái này coi như là một chuyện vui lớn. Người tu hành, trừ theo đuổi lực lượng cực hạn, chính là muốn biết nhân quả, kính thiên địa, mộ tinh nguyệt, hiểu thiên cơ, đây mới là đại thần thông thật sự. Đương nhiên, ngoại trừ lấy lực chứng đạo, đó là tu hành chi đạo lực lượng cường đại đến cực điểm, loại lực lượng này cao hơn tất cả, chỉ cần lực lượng đạt tới cảnh giới tự nhiên liền đi lên tu hành chi đạo, không phải Dương Thiên Vấn có khả năng phỏng đoán, cũng không phải đạo Dương Thiên Vấn tu tập. La Nguyên Càn cũng không biết Dương Thiên Vấn tại trong thời gian ngắn ngủn nửa nén hương như vậy, vậy mà có đột phá khác, đạo hạnh tăng nhiều, có thể nói trước sau phán như hai người, bởi vì hắn cấp bậc quá thấp, căn bản không cách nào cảm nhận được Dương Thiên Vấn biến hóa cảnh giới này, cũng không cách nào phỏng đoán cùng cảm giác. Chủ thượng, cái hang này chính là nơi giấu bảo vật Thiên Kiếm Sơn Trang nhà giàu mới nổi này, lại sao có thể biết được chỗ thần diệu của thượng cổ bí pháp Càn Nguyên Tông ta truyền xuống. Trong ngôn ngữ của La Nguyên Càn có một chút ý kiêu ngạo. Dương Thiên Vấn không chút nào nể tình đả kích nói, có được thượng cổ bí pháp truyền thừa, Càn Nguyên Tông cũng sẽ bị Thiên Kiếm Sơn Trang tiêu diệt, đây là không phải là đáng giá tự tu tỉnh một phen sao? Không nên mê luyến tổ tiên vĩ đại cùng huy hoàng, cái đó không phải thuộc về ngươi, mà là thuộc về người khác. Một cái tông môn cường đại dựa vào là hiện tại cùng tương lai, mà không chỉ có là nhớ lại quá khứ, đắm chìm ở trong quá khứ huy hoàng không thể tự kiềm chế. Nói đến chỗ này, Dương Thiên Vấn dừng một chút cho La Nguyên Càn đủ thời gian tự hỏi, sau đó mới bổ sung nói. Ngươi hiểu chưa, cách chương.